Lạc Thần tái sinh, chương 67-3, Sikandan, Lâm Nhược bị thương, 3. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, vì chiều nay có buổi thông báo bấm máy của đoàn phim. Lâm Nhược cố tình đặt đồng hồ báo thức lúc 10 giờ. Có điều, đồng hồ báo thức còn chưa kêu. Liên hoàn cô đoạt mệnh của Tạ Lâm đã tới trước. Lâm Nhược mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Alo, A Lâm, Lâm Tiểu Nhược, cô có biết lúc cô còn đang ngủ thì bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn thế nào không hả? Giọng nói của Tạ Lâm vang lên như sấm giật ở đầu dây bên kia. Chuyện gì? Lâm Nhược khẽ nhíu mày ngồi dậy tựa vào đầu giường. Cô rất dễ bực tức khi bị dựng dậy giữa chừng. Hôm qua em đi gặp ba mẹ ăn tiệc đúng không? Đúng thế, Lâm Nhược day day mi tâm. Có phải đám phóng viên lại tung ra ảnh gì không? Nổi tiếng thì nhiều tin đồn. Lâm Nhược thừa hiểu đạo lý này. Còn không nữa à, Tạ Lâm nói. Có phóng viên chụp được ảnh một người đàn ông xa lạ đi pose đưa em về nhà trọ. Hơn nữa còn là ảnh hai người cười cười nói cực kỳ thân mật. Trên mạng ầm ĩ đến phát điên rồi. Nói là An Thiên Vương chỉ vừa rời khỏi giới giải trí em đã chân trước chân sau phủi mông đi bám đại gia. Fan An Thần sắp điên rồi. Nói bậy, Lâm Nhược vén chăn xuống giường. Đó là anh cả của An Tiệp. Ăn cơm tối xong, ông ngoại bảo anh ấy đưa em về. Lâm Nhược rót cốc nước uống ửng ực. Tất nhiên là chị biết em bị oan. Nhưng fan An Thần ầm ĩ như phát điên ấy. Hơn nữa, An Thiên Vương vừa rời khỏi giới giải trí. Đang là thời điểm fan An Thần bất ổn. Nhạy cảm nhất, Tạ Lâm bình tĩnh nói. Với cả, chuyện này hình như cũng không đơn giản như vậy. Góc chụp của tay phóng viên kia rất tiểu xảo. Nhìn trong ảnh, hai người như đang hôn nhau ấy. Cả mấy tin tức và bình luận ở trên mạng. Hình như cũng có người cố tình bôi nhọ em. Thậm chí còn có người lôi ra một số ảnh và clip trước kia của em nữa. Đã có người muốn danh tiếng của em nổi thêm chút nữa. Thì cứ để họ làm đi. Lâm Nhược đặt cốc xuống. Thản nhiên nói, chiều nay vừa vặn có buổi thông báo bấm máy của. Đến lúc đó giải quyết chuyện này luôn. Cũng được, Tạ Lâm nói, ban quan hệ xã hội của công ty đã chuẩn bị xong rồi. Lúc nào cũng có thể ra tay được. Cứ vậy đã, chờ đến buổi chiều rồi nói. Chắc chắn ngoài cửa nhà em có phóng viên cắm chốt. Trước khi chị đến thì em đừng ra ngoài. Biết chưa, em biết rồi. Chắc chắn đám phóng viên cũng sẽ vây chị. Chị cũng cẩn thận chút. Lâm Nhược cúp điện thoại cười lạnh rồi đi đến phòng Mặc Lâm. Đứa trẻ ngoan mặc ngốc luôn ngủ sớm dậy sớm hôm nay lại chưa rời giường. Xem ra cuộc thử nghiệm tối qua hơn phân nửa là thành công. Lâm Nhược đẩy cửa phòng của khách. Thật ra Mặc Lâm đã dậy rồi, nhưng lại cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh giường. Lâm Nhược nén cười, đi sang phòng ngủ lấy thuốc cảm, rót một cốc nước ấm rồi quay lại. Giờ đã tin lời tôi nói tối hôm qua chưa? Uống thuốc đi, Mặc Lâm nghe vậy liền ngẩng đầu. Hai mắt vẫn hơi đỏ đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào như hờn dỗi. Cô cố tình chơi xấu, giọng điệu vừa ấm ức, vừa mất hứng. Tại cậu không tin lời tôi nên chúng ta mới làm thử nghiệm này đấy chứ. Uống thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ đi. Một lát nữa toát mồ hôi ra là thoải mái thôi. Mặc Lâm nhận lấy thuốc nhìn một lúc mới nhíu mày đặt vào miệng. Không phải cậu ta thấy thuốc đắng, mà là trừ bánh bao đậu đỏ và nước ra thì cậu ta không muốn cho gì vào miệng hết. Nhìn dáng vẻ bị ốm đáng thương như một đứa trẻ của Mặc ngốc. Lâm Nhược cũng hơi mềm lòng. Tôi biết cậu không thích ăn những thứ khác, nhưng sau này cũng phải tập ăn một chút, ăn ít cũng không sao. Nếu không, tôi sẽ không thuê cậu nữa. Cậu cũng không có bánh bao đậu để ăn thoải mái nữa đâu. Bánh bao đậu đỏ tới tay rồi sao có thể để bay đi được? Mặc Lâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu. Không thể để bánh bao đậu bay được. Không thể để bánh bao đậu bay được. Không thể để bánh bao đậu bay được. Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, chỉ ăn thứ cô đưa thôi. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Mặc ngốc, nếu những người khác cũng tới ép cậu ta ăn thứ khác ngoài bánh bao đậu. Cậu ta sẽ trốn, được, Lâm Nhược cười gật đầu. Cậu ngủ thêm một giấc đi, trùm kín chăn vào cho đổ mồ hôi. Mạc Ngốc nghe lời nằm lại xuống giường. Lâm Nhược điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút rồi mới ra khỏi phòng cho khách. Mạc Ngốc đã đồng ý sau này sẽ ăn thêm những món khác. Nhưng hiện giờ cậu ta bị cảm thì ăn gì mới được nhỉ? Lâm Nhược đi đến bên cửa sổ vén một góc rèm lên. Quả nhiên có đám phóng viên đã ngồi xổm trầu trực ở con đường bên ngoài tiểu khu. Không thể ra ngoài mua cháo được. Chẳng lẽ lại tự nấu? Lâm Nhược nhìn vào bếp. Đồ làm bếp thì có. Nhưng liệu cô có làm nổ phòng bếp không đây? Đối với một kẻ ngu về nấu nướng như cô, cuối cùng Lâm Nhược vẫn bỏ qua ý định tự lực cánh sinh. Gọi điện thoại nhờ Tạ Lâm mua thêm một phần cháo thịt nạc trứng muối. Với thêm 20 cái bánh bao đậu đỏ nữa. Tạ Lâm biết bánh bao đậu đỏ là mua cho Mạc Lâm. Vội vội vàng vàng mua hẳn 25 cái. Thêm 2 phần cháo thịt nạc trứng muối đến. Khi cô ấy cắt đuôi được đám phóng viên chạy vào nhà. Không nhìn thấy Mạc Ngốc còn thấy hơi lạ. Mạc Lâm đâu? Bánh bao đậu đến rồi mà còn không xuất hiện. Lạ thật, bị cảm rồi, đang nằm trên giường cho ra mồ hôi. Phản ứng đầu tiên của Tạ Lâm là, sao em hành hạ người ta dã man thế? Chị đừng có nói như em xấu xa lắm vậy chứ. Lâm Nhược cầm hộp cháo thịt nạc trứng muối đi vào bếp múc ra bát rồi lấy thìa bê vào phòng cho khách. Tạ Lâm rất ngạc nhiên bước vào theo. Mạc Lâm vẫn nằm im không nhúc nhích ở trên giường cho đổ mồ hôi. Mấy sợi tóc trên trán đều bị mồ hôi ướt đẫm dính bết vào mặt. Thoạt nhìn rất đáng thương. Ôi trời đất ơi, Lâm Tiểu Nhược, cô giày vò một tên ngốc đáng yêu như vậy. Quần chúng nhân dân sẽ phẫn nộ đấy. Chị tránh ra đi, Lâm Nhược cười lườm cô ấy một cái rồi đặt bát cháo thịt nạc trứng muối lên tủ đầu giường. Sờ trán Mạc Ngốc, cơn sốt đã hạ đi rất nhiều. Được rồi, dậy ăn gì đi, Mạc Lâm ngồi dậy. Thấy cháo thịt nạc trứng muối mà không thấy bánh bao đậu đỏ đâu thì thoáng sững người một chút. Sau đó khẽ nhíu mày. Đừng quên cậu vừa hứa với tôi cái gì. Cô quá tùy hứng, Mạc Lâm nhìn Lâm Nhược. Nói một câu rồi mới quay đi bê bát cháo lên húp. Dù tạm thời cậu ta không thích mùi vị của cháo lắm. Nhưng động tác múc từng thìa vẫn rất nhã nhặn. Hơn nữa. Còn hoàn toàn không để thìa chạm vào thành bát phát ra tiếng động gì cả. Tạ Lâm cảm thán, chắc chắn trước kia Mạc Lâm đã được dạy dỗ nghi lễ rất cao. Lâm Nhược cũng nhận ra, dù bất cứ lúc nào Mạc Ngốc đều rất bình tĩnh, phản ứng kiểu này, nếu không phải do được bồi dưỡng từ nhỏ thì sẽ rất khó hình thành. Đương nhiên, vì Mạc Ngốc cực kỳ yêu thích bánh bao đậu đỏ. Trong mắt cậu ta trừ bánh bao đậu ra thì không còn gì khác nữa. Nên vẻ bình tĩnh này ngược lại nhìn lại có chút ngây ngô. Mà ngây ngô đến một mức độ nào đó sẽ thành ngốc ngây thơ. Mạc Lâm chậm rãi ăn hết bát cháo. Khi đặt bát xuống cũng không tạo ra âm thanh gì. Bánh bao, 5 cái, à không, tôi muốn đổi ý, 6 cái. Lâm Nhược buồn cười, sao lại phải nhiều hơn một cái? Cậu còn chưa khỏi ốm đâu, ăn nhiều mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe, tâm trạng của tôi không tốt, Mạc Lâm đáp, mặt không chút cảm xúc, thế nên, tâm trạng tốt hay xấu của Mạc Ngốc chỉ trị giá một cái bánh bao đậu đỏ thôi à, Tạ Lâm đứng bên cạnh đầy gọng kính. Không biết Mạc Lâm có hứng thú bước vào giới giải trí không nhỉ? Hiện giờ mấy hình tượng ngốc nghếch ngây thơ cực kỳ có đất diễn. Chị quên cái ý định đó đi. Lâm Nhược bê bát cháo lên ra khỏi phòng khách lấy bánh bao cho Mạc Ngốc. Cậu nằm nghỉ trên giường là được, không cần phải đi theo tôi. Lâm Nhược vừa mở túi to ra, vừa nói với Mạc Ngốc đang đi theo ra ngoài. Đề phòng cô lén lút ăn mất, có tin chị đây đánh cho mặt cậu sưng như bánh bao đậu không? Giờ chỉ cho cậu 6 cái thôi, lát nữa tôi ra ngoài làm việc, mấy cái còn lại để dành cho cậu ăn trưa nhé. Mạc Lâm nghĩ một chút thấy cũng được, dù sao lát nữa toàn bộ số bánh bao này đều là của cậu ta. Nên lập tức thoải mái chấp nhận sự sắp đặt của Lâm Nhược. Dặn dò Mạc Ngốc xong, Lâm Nhược mới cùng Tạ Lâm ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa tiểu khu, âm thanh tách tách không ngừng vang lên. Có phóng viên cầm micro lao tới. Cô Lâm Nhược, xin hỏi có phải cô và An Thiên Vương đã chia tay không? người đàn ông hôm qua là bạn trai mới của cô à? Tạ Lâm mở rộng hai tay bảo vệ Lâm Nhược, ngăn đám phóng viên lại. Lúc này cô ấy mới chợt giật mình nhận ra, lẽ ra nên thuê vệ sĩ mở đường trước cho Lâm Nhược ra ngoài mới đúng. Lâm Nhược đưa tay kéo Tạ Lâm về phía mình, bước tới lách người che chở cô ấy. Cô đeo một chiếc kính râm rất to, khóe môi cong lên, nếu mọi người muốn biết như vậy chi bằng chờ đến buổi thông báo bấm máy của chiều nay đi. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích tất cả. Cô Lâm Nhược, cô cảm thấy thế nào với sự công kích điên cuồng của fan An Thần ở trên mạng? Lâm Nhược bình tĩnh mỉm cười, chỉ có thể nói là rõ ràng họ yêu thương An Thiên Vương rất thật lòng. Nếu như tôi là một fan hâm mộ, thấy thần tượng mình yêu quý bị người khác tổn thương, có khi tôi còn giận dữ hơn họ ấy chứ. Cô Lâm Nhược, nói vậy là cô đã thực sự chia tay với An Thiên Vương rồi sao? Phóng viên kiên quyết đuổi theo không chịu thôi. Lâm Nhược cười không đáp, lên xe rời đi cùng Tạ Lâm. Tiểu khu cô đang ở khá nhỏ, xe không vào thẳng bên trong được, nếu không Tạ Lâm đánh thẳng xe vào trong tiểu khu thì cũng sẽ không phiền phức như hiện giờ. Hai người lên xe, phóng viên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục gõ mạnh vào cửa kính xe. Cô Lâm Nhược, xin hỏi cô quen bạn trai mới sau khi chia tay với An Thiên Vương? Hay là khi đang qua lại với An Thiên Vương cũng đã qua lại với bạn trai mới này rồi? Phóng viên luôn biết cách cắt câu lấy nghĩa, câu trả lời mơ hồ vừa rồi của Lâm Nhược qua miệng bọn họ đã thành Lâm Nhược phụ tình. Chia tay với An Thiên Vương, đám phóng viên này phiền thật, sắc mặt Tạ Lâm rất xấu, không ngờ cô chỉ vừa lên nhà một lát mà đã có thêm nhiều phóng viên thế này. Đám phóng viên chặn kín lối đi, xe không đi ra ngoài được, không đi được, nếu cố tình lái xe ra sẽ đâm người ta mất. Lúc đó sẽ càng phiền hơn. Tạ Lâm nhíu mày, điện thoại của Lâm Nhược vang lên. Trên màn hình hiện tên Lâu Kiều. Hai người đang ở đâu? Ở ngay dưới nhà em. Bị phóng viên chặn đường. Không đi được, 10 bộ sau tôi đến. Nói xong Lâu Kiều lập tức cúp điện thoại. Đám phóng viên vẫn bám chặt lấy cửa kính xe. Gào lên hỏi han, tình hình náo động lớn thế này khiến rất nhiều người qua đường vây lấy xem. Điện thoại lại vang lên, lần này là Sa Sư Đệ. Lâm Nhược nhấc máy, uể oải hỏi, alo, Sa Sư Đệ, không phải hôm nay cậu sẽ đi quay MV sao? Ừ, hiện giờ mình đang trong phòng chờ ở sân bay. Giọng miểu âm vang lên ở đầu dây bên kia, mình cho người điều tra địa chỉ IP của mấy người đăng ảnh kia. Tất cả đều là địa chỉ ảo. Bé Nhược, có người cố tình nhằm vào cậu. Mình cũng cho người phân tích ảnh chụp rồi. Không giống trình độ phóng viên có thể chụp được mà giống với trình độ của thám tử tư hơn. Lâm Nhược khẽ cười không mấy bận tâm. Miểu âm nói tiếp, liệu có phải là cái gì Tiểu Hoa lần trước đứng sau lưng gây chuyện ở studio không? Không đâu, Lâm Nhược khẳng định, nếu Tiểu Hoa gì gì đó mà có năng lưu di si như vậy thì sẽ không để cho người quen của mình hay thậm chí là người thân của mình đến tạt axit mình đâu. Có người khác nữa, bé Nhược, mình có thể rời ngày quay MV lại. Sa Sư Đệ, cậu cảm thấy mình không thể xử lý tốt một chút chuyện nhỏ này sao? Lâm Nhược cười, vì muốn Miểu Âm yên tâm, cô lại giải thích thêm. Người đàn ông trong bức ảnh bị phát tán đó là anh cả của An Tiệp. Thế nên, cậu đừng lo lắng, thời gian quay MV này của Miểu Âm rất gấp gáp, nên còn không tham gia được buổi thông báo bấm máy của chiều nay. Lâm Nhược làm sao có thể để cô ấy bị lỡ thời gian chỉ vì chút chuyện vớ vẩn này được. Miểu Âm khẽ thở phào, mình đã nói chắc chắn cậu không phải dạng rác rưởi một chân đạp hai thuyền mà. Tuy hiểu rõ, nhưng vì quan tâm quá nên vẫn rối loạn, vẫn không thể ngừng lo lắng được. Cậu cứ yên tâm đi quay MV đi, xem mình xoay chuyển tình thế thế nào. Mình sẽ khiến cái tên giấu mặt kia không thể chịu nổi. Có chuyện gì thì gọi điện cho mình. Mình cúp máy trước đây. Phải đến buổi họp báo của. Ừ, Lâm Nhược cất điện thoại đi. Xe vẫn đứng im tại chỗ như cũ. Không thể di chuyển được. Để chị gọi điện thoại cho công ty phái người đến đây. Bịt kín thế này thì hôm nay chúng ta khỏi làm được gì hết. Không cần đâu, Lâu Kiều nói sẽ đến ngay. Như vậy cú điện thoại đầu tiên mà Lâm Nhược nghe là của Lâu Kiều sao? Tạ Lâm hừ khẽ, xung quanh anh ta cũng nhiều vệ sĩ lắm, có thể giải quyết ngay tình trạng bế tắc hiện giờ của chúng ta. Cô Lâm Nhược, phóng viên vẫn tiếp tục đập cửa kính xe. Lâm Nhược rất bình tĩnh, Tạ Lâm lại không kìm được giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy đám phóng viên này đáng ghét như vậy. A Lâm, nhớ rõ tên tòa soạn của mấy tay phóng viên liên tục bám giết này. Họ cố tình cắt nghĩa câu nói của em. Được, Tạ Lâm mở túi tìm notepad. Lâm Nhược mở di động, bắt đầu vào mạng xem bình luận. Choang, xoảng xoảng, tiếng vỡ chát chúa vang lên. Cửa kính xe bên trái bị một cây gậy sắt đập vỡ nát. Lâm Nhược nhanh chóng phản ứng đè Tạ Lâm xuống. Toàn bộ mặt thủy tinh vỡ đều rơi hết xuống người cô. Những mảnh thủy tinh nhỏ bị bắn ra do va chạm mạnh. Có mấy mảnh ghim cả vào cánh tay Lâm Nhược. Sau khi đập vỡ cửa kính xe, chiếc gậy sắt kia cũng không dừng lại, mà tiếp tục nhấc ra, đập về phía mờ u bàn tay của Lâm Nhược. Xung quanh vang lên những tiếng hét chói tai của người dân. Cách chương.